dit dans les hommes quand ils s'en vont, ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent. Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, à l'hôtel espagnol. Où vont-ils dans les hommes quand ils s'en vont, ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent. Ils sont bien quelque part de vin. Où vont-ils dans les hommes quand ils s'en vont, ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent. Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, à l'hôtel espagnol. Anh đến qua ư chân thành là thân con gái mới yêu ban đầu, bên vui nơi nào, bên đau nơi nào. Nào ai gian tuyệt vời là khi đến tình mặn nồng, tình dâng hiến. Nhưng sao anh quá mau quên, cho em ôm những ưu phiền, tình nghẹn ngào vào giây cuối, tình phụ tình và gian dối. Anh cho em nỗi chua cay, anh cho em nỗi đoá đầy, tình đau thương là vui lắm, lời ngọt tình say đắm. Sao không vui mãi trăm năm, sao nay em khóc âm thầm. Làm sao em biết đoán tương lai mình, vì khi anh đến quá ư chân thành, đàn ông đang nghi ngờ là người vô tình quá. Ngày gặp nhau đó nồng nàn nụ cười trong mắt, anh nâng em bước tango cho em giây phút mong chờ. Tình tuyệt vời là khi đến tình mặn nồng, tình dâng hiến.